Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, đấu giá. 1.3, trong mạng lưới diễn đàn là một có chút thần kỳ địa phương, cùng hiện thực thế giới mạng lưới BBS bất đồng. Trong mạng lưới diễn đàn tối cao quyền quản lý hạn từ, tạo hóa, nắm giữ. Bất kỳ đăng ký đăng nhập siêu phàm giả chỉ cần không trái với bản quy. Như vậy cũng có thể ở bên trong nói thoải mái. Cho nên tại mạng lưới diễn đàn tụ tập đại lượng đến từ thế giới các nơi siêu phàm giả. Trên cơ bản sở hữu siêu phàm giả tổ chức đều tại trong mạng lưới diễn đàn đăng ký công chúng hiệu. Thậm chí còn bao gồm trong hiện thực một ít tập đoàn công ty. Tả nghị truyền thụ, tinh không minh tưởng pháp. Công khai khóa video chính là do Giang Nam Thiên Khải Học Viện công chúng hiệu phát ra bố, ngắn ngủn một ngày thời gian điểm kích, ấn vào, lượng liền vượt qua 100 vạn, hồi thiếp, replay, số lượng nhiều đạt hơn 10 vạn, tùy thiếp mời là phát tại Hạ Đô phân khu, thế nhưng đến đây vây xem siêu phàm giả có rất nhiều đến từ hải ngoại, bởi vì tồn tại rất lớn tranh luận. Cho nên tạo nên cực cao nhiệt độ, chủ yếu là trong mạng lưới diễn đàn tính an toàn quá tốt. Diễn đàn thành viên chỉ cần không chủ động bại lộ thân phận của mình, liền không cần lo lắng bị người cha già íp rước họa vào thân. F cấp siêu phàm giả cũng dám đối với A cấp siêu phàm giả bình phẩm từ đầu đến chân. Nhưng chẳng cần biết ai là ai không. Giang Nam Thiên Khải Học Viện mượn này hung hăng soát một sóng nhân khí. Tả nghị danh hào cũng bị càng nhiều siêu phàm giả biết hiểu. Bất quá mạng lưới diễn đàn trong nhiệt độ tới cũng nhanh đi có cũng rất nhanh. Đến ngày hôm sau, Hạ Đô phân khu bố trí đỉnh Hot Topic liền đổi thành ra bảo đấu giá hội công chúng hiệu phát ra bố. Đấu giá thông cáo, dưới tình huống bình thường. Quảng cáo dán tại trong mạng lưới diễn đàn bên trong là vô pháp trèo lên đỉnh. Nhưng gia bảo đi phần này đấu giá thông cáo lại khiến cho vô số siêu phàm giả hứng thú. Tại đây phần đấu giá thông cáo bên trong, gia bảo đi phương diện đầu tiên thông báo vật phẩm bán đấu giá. Cùng với đấu giá thời gian cùng địa điểm, trong đó tôi dẫn lên mọi người chú ý là trận này đấu giá hội áp chục vật đấu giá. Miễn tử kim bài, rất nhiều người vừa mới thấy được vật đấu giá danh xưng thời điểm. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm, miễn tử kim bài đây không phải là tiểu thuyết kịch truyền hình trong đồ chơi sao? Hiện tại cư nhiên trở thành gia bảo đi áp chục vật đấu giá. Quả thực là tại lòe thiên hạ A, mà bọn họ xem hết vật đấu giá giới thiệu. Loại kia bị chỉ số thông minh lọt vào nghiêm trọng vũ nhục cảm giác lại càng đậm đặc. Có chút siêu phàm giả không thể chờ đợi được địa phát ra vô tình trào phúng. Miễn tử kim bài là chăm chú sao? Ta có còn phương đại bảo kiếm một bà, cũng muốn đặt ở quý đi đấu giá. Gia bảo đi có phải hay không đổi nghề đập kịch truyền hình? Làm như vậy cười đồ chơi cũng lấy ra đương áp chục vật đấu giá. Cảm giác chỉ số thông minh cũng bị ấn ở trên địa dùng sức xung đột. Chết cười, có thể ngăn cản một lần chí mạng công kích. Có nhiều chí mạng a. 5 khối tiền bao bill ta muốn. Ta suốt 10 tỷ, ngươi bán lời làm như ta chưa nói. Không bán lời ta lại thêm 1 tỷ. Đây là bị ai lừa dối? Mặc dù nói xen lẫn trong mạng lưới diễn đàn trong đều là siêu phàm giả. Mọi người đối với siêu phàm sự vật tiếp nhận năng lực là cực cao. Nhưng gia bảo đi lấy ra đương áp chục vật đấu giá miễn tử kim bài. Thấy thế nào có cảm giác mơ hồ đến không còn. Tao ngộ châm chọc khiêu khích lại bình thường bất quá. Rất nhiều người cảm giác rất khôi hài. Vì vậy nhao nhao phát thông cáo thiếp mời nội dung. Đưa tới càng nhiều người vây xem. Đương nhiên cũng có không ít người là bán tín bán nghi. Chung quy gia bảo đấu giá hội danh dự vẫn luôn không sai. Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ 3 tại Hạ Đô trong hội rất có thanh danh. Gia bảo đấu giá hội nếu thật là làm bừa sàng bày. Trên danh dự kia tổn thất là thật lớn. mà đối mặt rất nhiều mỉa mai cùng nghi vấn. Gia Bảo đấu giá hội phương diện đầu tiên là trầm mặc gần nửa ngày. Đợi đến thiếp mời nhân khí đạt tới tương đối độ cao độ, mới đổi mới nội dung. Một lần nữa biên tập thiếp mời giữ lại nguyên lai toàn bộ nội dung, nhưng kèm theo thượng một đoạn video, đồng thời đáp lại cùng miễn tử kim bài liên quan mấy cái chủ yếu vấn đề. Kết quả không được nửa giờ, phần này đấu giá thông cáo liền gây ra diễn đàn tự động bố trí đỉnh cơ chế, trèo lên đỉnh hạ đô phân khu vị trí đầu não, mang đến càng nhiều chú ý cùng lưu lượng. Video nội dung chính là miễn tử kim bài, khảo thí thu hình lại. Thời gian tuy chỉ có ngắn ngủn vài phút, nhưng hoàn chỉnh địa ghi lại khảo thí tất cả quá trình. Đồng thời còn có cao thanh động tác chậm màn ảnh cất đi, đem kiện vật phẩm này tác dụng bằng trực quan phương thức bày ra. Trừ video ra, Gia Bảo đấu giá hội biểu thị miễn tử kim bài tối cao có thể ngăn cản A cấp cường giả một kích. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, alpha không ra, A cấp cường giả chính là trong thế giới cao cấp nhất siêu phàm giả, vạn chúng kính ngưỡng tồn tại. A cấp cường giả sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, bất đồng loại hình siêu phàm giả vô pháp tiến hành trực tiếp so sánh, nhưng cường hóa loại A cấp cường giả làm không được rời núi cải tạo biển, tay không phá hủy một tràng hiện đại hóa nhà cao tầng không có vấn đề. Cho dù là B cấp C cấp cường hóa loại siêu phàm giả, sức chiến đấu chỉ số cũng là phi thường cường hãn, tùy tùy tiện tiện là có thể đánh ra mấy ngàn cây di lực lượng. Năng lượng loại siêu phàm giả thủ đoạn lại càng là nhiều mặt. Một khối tiểu tiểu kim bài cư nhiên có thể ngăn cản A cấp cường giả một kích, đã vượt qua mọi người tưởng tượng, hơn nữa phòng ngự hiệu quả còn là tự động gây ra. Quả thật không thể tưởng tượng, cho nên nghi vấn cùng tranh luận ngược lại càng nhiều. Có người hoài nghi video làm giả, có người cho rằng Gia Bảo đấu giá hội thổi phồng thuộc về giả tạo tuyên truyền. Cũng có người căn bản không tin tưởng, nhưng những người này hiển nhiên cũng không phải Gia Bảo đấu giá hội chân chính khách hàng. Những có đó thực lực siêu phàm giả cùng siêu phàm thế lực đều thông qua đủ loại con đường hướng Gia Bảo đấu giá hội hỏi chân tướng nội tình, tới quyết định có hay không tham gia trận này đấu giá hội. Gia Bảo đấu giá hội nếu là dám làm giả, hậu quả kia cũng không phải là nghiêm trọng. Đấu giá hội thời gian định tại tháng 9 ngày 27 buổi tối, địa điểm là tại Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ 3 phòng bán đấu giá. Chỉ có được kim cương chí tôn tạp hoặc là đạt được muốn mời khách quý tài năng tham gia. Mặt khác, Gia Bảo đấu giá hội phương diện cũng duy trì bên ngoài tràng đấu giá, dù cho người tại bên kia đại dương đồng dạng có thể tham dự cạnh tranh. Đến lúc này, rất nhiều người đã nhìn ra Gia Bảo đấu giá hội rõ ràng cho thấy tại Lăng Xê thiếp mời bên trong có thủy quân qua lại, nhưng Doanh Tiêu tạo thế cũng không phải trái pháp luật, không tuân theo quy định thủ đoạn. Mấu chốt ở chỗ miễn phí kim bài có hay không hàng thật giá thật. Nếu quả thật có cường đại như vậy tác dụng, đối với kia cảm thấy hứng thú người thật không muốn quá nhiều. Tại đây siêu phàm giả xuất hiện có càng ngày càng nhiều thời đại trong, có quyền thế người ai không nghĩ nhiều một chương bảo mệnh át chủ bài. So sánh tánh mạng của mình, tiền tài được coi là cái gì? Tại sau đó vài ngày trong thời gian, Gia Bảo đấu giá hội này chương đấu giá thông cáo dán một mực nhiệt độ không giảm. Cho đến đấu giá ngày đến nơi, buổi tối hơn 7 giờ thời điểm, Tả Nghị đi đến Tây Tràng tầng thứ 3. Bị sớm đã chờ đợi ở trong đó Tông Dịch cung kính địa đón vào phòng bán đấu giá số 1 phòng khách quý. Bên trong, vốn Tả Nghị cũng không có tính toán tham gia đêm nay trận này đấu giá hội, nhưng Yến Đông Lai rất nhiệt tình về phía hắn phát ra muốn mời. Mặt khác, vật đấu giá bên trong có vài món đến từ man hoang thế giới vật phẩm, để cho hắn sản sinh hứng thú. Tả Nghị không có đem tiểu nha đầu mang đến, buổi tối Bảo Nhi ngủ ở Thương Vũ Lâm trong nhà vài ngày không gặp, Lương Tuyết Mai rất nhớ nàng, mà ở số một phòng khách quý trong, Tả Nghị lần nữa nhìn thấy Yến Đông Lai vị này Giang Nam Yến gia gia chủ. Cùng với đi theo đối phương bên người vị kia bê cấp siêu phàm giả nữ trợ lý. Gặp mặt hàn huyên vài câu, Yến Đông Lai muốn mời Tả Nghị ngồi xuống, cũng lấy ra một lọ đỉnh cấp rượu đỏ cùng hắn chia sẻ. Cảm ơn, nhãn hiệu rượu đỏ Tả Nghị trước kia trả lại không uống qua. Không thiếu được nhấm nháp một chút, vị cũng không tệ lắm. Tả tiên sinh thích, đợi lát nữa mang hai bình trở về. Yến Đông Lai cười ha hả nói, ta trước kia tại Âu Lục bên kia mua hai cái tửu trang. Những già rượu nho đều là cho mình cùng bằng hữu uống. Tả Nghị cười cười, vị này Yến gia đương gia người tuy không chuẩn bị siêu phàm lực lượng, nhưng chỉ số thông minh cùng tình thương trí cao vượt xa thường nhân. Lời nói cử chỉ phong độ nhẹ nhàng, làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân cảm giác. Tả Nghị chú ý tới, ngồi ở bên cạnh vị kia siêu phàm trợ lý nhìn Yến Đông Lai ánh mắt cũng rất không tầm thường. Yến Đông Lai ăn nói rất khôi hài, hắn cùng Tả Nghị một bên phẩm tử một bên nói chuyện phiếm. Tin đồn thú vị chuyện bịa hạ bút thành văn, lời bình tình hình chính trị đương thời có cực cao kiến giải. Tuyệt sẽ không để cho khách nhân sản sinh phiền chán tâm lý. Tây Tràng tầng thứ 3 phòng bán đấu giá tổng cộng sắp đặt 177 cái chỗ ngồi. 12 đang lúc VIP phòng khách quý. 8 điểm còn chưa tới. Đã là không còn chỗ ngồi. Đi đến hiện trường tham gia đấu giá trong đám người tự nhiên ít không hào phú quyền quý cùng siêu phàm nhân vật. Nhưng Yến Đông Lai Thủy Chung đều không có rời đi phòng khách quý. Vẫn luôn cùng Tả Nghị. 8 điểm 15 phân, một vị khí chất khôn khéo đấu giá sư đứng ở bàn đấu giá trước. Tuyên bố đêm nay đấu giá chính thức bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.